Vĩnh Hằng Thứ Nguyên Group Chat, chương 148, vô cùng thê thảm đám thiên kiêu. Góc truyện audio.com. Chấm, thấy Kurumi ngăn cản bản thân đi xem Is Dead tình huống. Một bên chúng nữ liền gấp. Kurumi, muội làm gì vậy a? Để ta đi xem Is Dead bên kia có xảy ra chuyện không a? Lúc này Tần Tiểu Tuyết đang một mặt lo lắng hướng Kurumi nói. Mà bên cạnh chúng nữ cũng một mặt khó hiểu cùng lo lắng nhìn Kurumi. Ngay cả phía sau Momonga đám gia hỏa cùng với tại không xa xem kịch tiểu manh cũng lo lắng lên. Thấy thế, Kurumi liền lắc đầu nói. Yên tâm đi, Is Dead bên kia chỉ là thương nhẹ thôi. Hơn nữa lần này nàng ấy có thể thừa cơ đột phá đại hoàng giả. Nghe vậy, cả nhóm cũng coi như thở ra một hơi. Không có chuyện gì thì tốt. Nếu Is Dead xảy ra chuyện ta cũng không biết nói gì với tiểu đệ nữa. Nghe Is Dead không có chuyện gì sau đó, Tần Tiểu Tuyết liền nhẹ nhàng thở ra. Ngay sau đó là phẫn nộ nhìn phía Tần Húc. Một bên chúng nữ cũng dùng phẫn nộ ánh mắt nhìn phía Tần Húc. Hừ, gia hỏa này để ta cho hắn biết tư vị bị kinh khủng lôi điện chi phối sợ hãi. Thấy Is Dead không có việc gì sau đó, Misaka Mikoto liền yên tâm, nhưng sau đó nàng liền lại tức giận định hướng Tần Húc đánh tới. Thấy vậy, Tần Húc bên này liền khinh thường cười lạnh, một khi sử dụng thần thông, hắn sức chiến đấu có thể địch lại tiểu tôn giả, do đó hắn liền không để Misaka Mikoto vào mắt, vì theo hắn thấy, Mikoto dù có mạnh nhưng cũng không thể nào vượt quá tiểu tôn giả mức độ này, điều này khiến hắn một bộ phách lối nói. Ha ha, nếu hiện tại các ngươi đầu hàng vẫn còn kịp, chỉ cần đưa lên bản thân điểm tích phân và một số thứ ta sẽ suy xét thả các ngươi một mạng. Một bên vừa thoát khỏi bị đánh đập vận mệnh đám thiên kiêu liền không có như Tần Húc như vậy phách nối. Dù sao đẳng cấp còn chênh lệch như vậy. Hơn nữa bọn hắn không nghĩ rằng chúng nữ bên kia chỉ có tầng đó thực lực. Đặc biệt là Misaka Mikoto và Lala hai người. Tuy nhiên, vẫn có mấy cái gia hỏa không cho là đúng phụ họa theo Tần Húc. Trong đó còn có cái kia miệng suốt cuồng ngôn gia hỏa. Sau khi bị Tần Tiểu Tuyết đè lên đánh một hồi, hắn đã có một bụng tức giận. Bây giờ là lúc hắn lấy lại mặt mũi. Hừ. Không sai, mau mau đầu hàng, nếu không kết quả của các ngươi sẽ rất thảm. Đúng đúng, muốn nhẹ nhàng thì hãy đầu hàng. Chúng ta còn có thể nể mặt các ngươi là mỹ nữ nên ra tay có chừng mực. Nghe được đám kia gia hỏa xúc phạm ngôn từ, chúng nữ bên này sắc mặt liền đen lại. Mà Misaka Mikoto lửa giận đã cao tới cực điểm. Kinh khủng lôi điện quanh thân của nàng không ngừng du tẩu tạo thành từng đầu lôi long. Ta thật muốn bịp miệng đám gia hỏa này lại a, nói xong. Misaka Mikoto liền định hướng đám gia hỏa kia đánh tới. Nhưng ngay lúc này, dị biến liền phát sinh. Oanh, tại Is Dead phế tích chỗ. Một đạo xanh trắng cột năng lượng liền phóng thẳng lên trời. Khinh khủng khí thế liền bắt đầu lan tràn ra khiến phạm vi vài dặm sinh vật đều không nhịn được phát run. Ngay sau đó, một đạo lạnh lùng thanh âm liền vang lên. Misaka Mikoto, cái kia đáng chết ra hỏa để cho ta. Chấm, nghe được đạo thanh âm này. Toàn bộ thành viên nhóm đều kinh hỉ nhìn lại. Mà Tần Húc đám người sắc mặt cũng không tốt. Bởi vì bọn hắn cảm nhận được cái này khí thế chính là đại hoàng giả khí thế A, có thể nói là đã ngang bằng với Tần Húc. Tần Húc bên này cũng nghĩ vậy. Nhưng rất nhanh hắn liền khôi phục bình tĩnh. Dù sao bật thần thông hắn đây đã có tiểu tôn giả chiến lực. Làm gì phải sợ cái kia nữ nhân. Phế tích bên này, đợi cái kia cột năng lượng tản đi lúc. Is Dead liền từ trong đó đi ra. Lúc này. Toàn thân nàng được bao phủ bên trong cốt linh lãnh hỏa và linh dị hàn băng. Từng sợi xanh lam màu tóc theo gió bay múa khiến nàng như một vị nữ chiến thần vậy. Nhìn phía trước mở ra thần thông trạng thái Tần Húc, Is Dead liền cười ha hà. Trên thân nàng toát ra kinh thiên sát ý cùng chiến ý, ngươi sẽ là của ta đá mài chân. Do đó ngươi sẽ có vinh dự là người thứ nhất được cảm thụ của ta thần thông uy lực. Thiên băng hỏa thượng, chiến thần giáp, vừa dứt lời. Xung quanh Isdet liền bao phủ lấy từng đạo dị hỏa và dị băng xung quanh. Ngay sau đó chúng liền dung hợp với nhau. Dần dần hình thành một cái chiến giáp hư ảnh. Mặc lên thân Isdet, chỉ thấy đó là một cái tinh mỹ băng giáp. Trên đó điêu khắc từng đạo cổ lão hoa văn trông vô cùng cường đại. Trên thân áo giáp bao phủ lấy một lớp mỏng cốt linh lãnh hỏa khiến chiếc chiến giáp này càng thêm bất phàm. Mà mặc lên người chiếc chiến giáp này Isdet thì giống như chiến thần hạ thế. Bá khí vô song, nhìn trước mặt Tần Húc, nàng liền lở nụ cười lạnh, sau đó liền biến mất tại chỗ. Lần sau xuất hiện đã tại Tần Húc trước mắt. Nhìn hắn mộng bức gương mặt, Isdet liền cười lạnh nói, chết. Ngay sau đó, nàng liền một kiếm đâm ra. Từng đạo dị hỏa kết hợp với dị băng bao phủ lấy trường kiếm mang theo kinh khủng chi uy hướng Tần Húc đâm tới. Cảm nhận được không ngừng tới gần nguy hiểm, Tần Húc liền biến sắc. Ngay sau đó quát to, lưu tinh vạn vũ, xung quanh thân hắn vùng không gian bắt đầu rạn nứt. Tiếp đó từng đạo mãnh vỡ không gian liền phá toát thành từng mảnh nhỏ hướng Isdet đánh tới. Thấy vậy, Isdet liền mặc kệ đánh tới toái phiến không gian. Tiếp tục đâm kiếm hướng Tần Húc. Phanh, từng đạo toái phiến không gian va chạm lên người Isdet đều bị cốt linh lãnh hỏa. Bản tiến cấp, bao phủ rồi bị băng cứng lại. Còn Tần Húc bị Isdet một đòn này đâm bay đập ầm ầm vào một ngọn núi. Ở giữa ngực còn lưu lại một vết kiếm đâm, trên đó còn không ngừng bị hàn băng và hỏa diễm ăn mòn. Điều này khiến hắn không ngừng ho ra máu. Không đợi Tần Húc nghỉ ngơi, Isdet lần nữa đánh tới. Mà thấy thế, một bên chúng nữ cũng lần nữa động thủ. Lần này cả đám đều dốc toàn lực hướng đối phương đánh tới. Tần Tiểu Tuyết bên này, vì đang vô cùng phẫn nộ, nàng liền sử dụng bản thân mới tăng cấp không lâu dị năng. Bắp bản thân chiến lực lên gấp 15 lần. Kèm theo Pika Pika trái ác quỷ năng lượng và dị thần quyền năng cùng với kinh khủng vũ khí đánh cho cái kia phát ngôn bừa bãi gia hỏa liên tục bại lui. Còn cái kia gia hỏa lúc này vô cùng biệt khuất. Hắn đã bị Tiểu Tuyết áp chế không nói. Ngay cả của hắn thần thông, nhất nguyên chỉ đều không thể đả thương đối phương mảy may. Cứ mỗi lần tiếp cận đối phương là lại bị một cái kỳ lạ quang đoàn cho ngăn lại. Điều này khiến hắn đều tức muốn chửi mẹ. Đã vậy, Tần Tiểu Tuyết còn dùng bản thân mới có được thần thông. Dùng hợp vạn khí, kết hợp với chiêu thức mới mà Tần Dương dạy. Thiên nhất cuồng bảo, thông qua đã được cải tiến vô số lần đế cụ Pumpkin. Hội tụ đủ loại năng lực từ trên thân của nàng, lấy trạng thái sóng năng lượng hướng cái kia gia hỏa không ngừng bắn tới. Điều này khiến cái này gia hỏa không ngừng làm ra chống đỡ. Dù vậy vẫn bị bắn toàn thân là thương, ngay cả phạm vi vài dặm bên trong đều có vô số hố sâu. Đều là bị Tần Tiểu Tuyết tạc ra tới. Mặt khác, Misaka Mikoto bên này, nàng lần này càng cuồng bạo tấn công. Từng đạo lôi điện hội tụ thành vô số đầu lôi long hướng đám thiên kiêu kia đánh tới. Tại trên tầng mây không ngừng hạ xuống từng tia lôi điện. Khiến đám kia thiên kiêu dù dùng ra bản thân thần thông vẫn không tránh khỏi bị điện giật đen thui. Toàn thân bốc khói thảm trạng. Một bên khác, La La đã đánh cho ba cái thiên kiêu tại trong hố sâu bất động. Nhìn lại tám dặm phạm vi, khắp nơi đều là mấp mô hố to hố nhỏ. Mây Terumi bên này, do đối thủ của nàng sử dụng thần thông, tạo thành từng cái che trời thủ trưởng hướng nàng đè tới. Điều này khiến nàng cũng phải sử dụng bản thân đại chiêu. Thủy độn, thần thủy hàng bích, chỉ thấy Terumi kết ấn một hồi, tiếp đó chạm tay xuống đất. Ngay sau đó một cái cao hơn 200 mét thủy chi cự nhân liền xuất hiện. Tiếp đó mang theo kinh khủng lực lượng hướng đối thủ của nàng đánh tới. Dù có vô số thần thông giảm bớt áp lực, nhưng rất nhanh cái kia ra hỏa liền bị đánh lui. Phun ra một ngụm máu. Toka bên này, nàng liền nhẹ nhõm hơn không ít. Đã được Tần Dương cường hóa linh phục nàng. Chỉ cần mặc vào linh phục, sau đó mượn sức mạnh của các tinh linh khác. Một loại bí pháp được Tần Dương truyền thụ. Tiếp đó chính là nghiền ép thức chiến đấu. Từng đạo tung hoành kiếm khí quét ngang khiến đối thủ của nàng hai cái thiên kiêu dù có thần thông cũng bị liên tục đánh thương. Ngay cả phạm vi 10 dặm bên trong đều là phế tích một mảnh. Đồ Sơn Nhã Nhã một bên khác. Dùng tới quyền năng nàng đây khiến đối thủ bị đánh không có sức hoàn thủ. Dù sao quyền năng của Đồ Sơn Nhã Nhã là vô cùng mạnh. Đặc biệt là vào đêm trăng tròn. Từng đạo ánh sáng từ trên mặt trăng hướng cái kia thiên kiêu đánh tới khiến nàng một hồi kêu khổ. Akame, Kurom, Siêu và Bower Hancock tứ nữ bên này. Bởi vì đối thủ của các nàng đều dùng tới thần thông. Do đó các nàng đều dùng tới bản thân quyền năng. Một cái hắc ám quyền năng. Một cái ánh sáng quyền năng. Một cái lôi điện quyền năng. Một cái khống chế quyền năng. Bốn loại khác biệt mà mạnh mẽ quyền năng đánh tới khiến thiên kiêu bên này chỉ có kiệt lực chống đỡ. Một bên Asuna, Umaru và Erina chúng nữ cũng sử dụng ra tại Campion thế giới lấy được quyền năng. Kết hợp đã được khai phát tận cùng trái ác quỷ. Tam nữ đánh cho thiên kiêu nhóm không ngừng bại lui. Dù có sử dụng thần thông cũng không có tác dụng. Dù là to lớn thủ chỉ hay là to lớn quyền kình đều bị đánh tán. Nhìn thấy đám người mình bên này không ngừng bại lui. Bản thân mình thì bị đè lên đánh. Không sức hoàn thủ, Tần Húc liền phẫn nộ điên cuồng. Hắn liền dùng toàn bộ năng lực bộc phát đẩy Isdet lùi lại. Sau đó liền khàn giọng gào thét. Cho ta đi chết, toái thiên tinh, ong ong, răng rắc, dứt lời. Từ thân Tần Húc liền toát ra kinh khủng linh lực hướng tứ phương tám phía. Nơi đi qua không gian bắt đầu ba động. Ngay sau đó, từng đạo vết rách không gian bắt đầu xuất hiện. Từ đó liền toát ra từng tia hủy diệt khí tức. Thấy thế, đám thiên kiêu bên này liền lộ ra khó có thể tin thần sắc. Sau đó cả đám nhao nhao rút. Mà thấy vậy, Isdet liền nhíu mày lại. Ngay sau đó, nàng liền dùng tới lâu không dùng tuyệt kỹ. Linh băng dị hỏa, cuồng thần phẫn nộ, oanh. Chỉ thấy sau lưng Isdet bắt đầu xuất hiện một cái to lớn tượng băng hư ảnh. Có tới 800 mét cao. Sở hữu bốn vẻ mặt tại bốn hướng đại diện cho từ bi. Một mặt đại diện cho sát lục. Một mặt đại diện cho kiêu ngạo. Một mặt đại diện cho bi thương. Kèm theo đó là 16 cánh tay. Mỗi cánh tay đều được dị hỏa bao phủ lấy. Đi. Tiếp đó cái kia tượng băng liền động. Lấy kinh khủng tốc độ hướng Tần Húc đánh tới. 16 chi cánh tay đập xuống tạo thành một vòng hư ảnh. Nhìn như một cái máy đấm vậy. Oanh oanh oanh oanh oanh oanh oanh. Khinh khủng va chạm khiến cho phạm vi 100 dặm mặt đất không ngừng rung động. To lớn dư ba thổi qua san bằng 10 dặm phạm vi. Toàn bộ Tần Húc thần thông đều bị đánh tan. Còn hắn lúc này đã như một con chó chết bị liên tục đánh sâu vào lòng đất. Máu me be bét. Thấy vậy, mô mông ga đám gia hỏa đều không lỡ nhìn. Quả thật là quá thảm. Mà tại nơi xa ôm Tiểu Cơ Nguyệt xem trò vui Tiểu Manh cũng hai tay che mắt. Ai nha, quá bạo lực à. Chấm, còn đám thiên kiêu thấy thế sắc mặt đều hoảng sợ vô cùng. Ngay sau đó cả đám liền mau chóng dùng ra bản thân át chủ bài. Mỗi người đều lấy ra một cái cổ xưa ngọc phù. Ngay sau đó bóp vỡ. Mà bị đánh sắp phế Tần Húc cũng dùng toàn bộ sức lực để bóp vỡ bản thân hộ ngọc phù. Oanh, tiếp đó, từng đạo thần thánh lực lượng liền từ vị trí mỗi đạo ngọc phù toát ra. Ngay cả Tần Húc chỗ kia cũng vậy. Cái này thần thánh lực lượng liền nhanh chóng nở rộ đánh tan cái kia tượng băng. Thấy thế, chúng nữ đều biến sắc, nhao nhao rút lui về sau. Mà lúc này, những cái kia thần thánh lực lượng đều hóa thành từng đạo hư ảnh. Ngay sau đó hướng chúng nữ bên này đánh tới. Từng đạo thủ trưởng, thủ chỉ, quyền cướp như che lấp bầu trời mang theo vô tận dị tượng và thánh uy hướng chúng nữ đánh tới. Cảm nhận được trên kia truyền tới bàn bạc áp lực, chúng nữ đều biến sắc. Ngay lúc này, cuối cùng Kurumi cũng ra tay. Từ khi đạt được Thanos Titan vĩnh hằng thể chất LV6 nàng còn chưa thử qua đâu. Nếu tại thế giới khác thể chất này có thể đạt tới thần linh cấp độ. Nhưng tại Kurumi ở đây, dù có đạt được thể chất này LV6 cũng chưa thể đạt tới thần linh trình độ. Vì dù sao nàng cũng cần quá trình hấp thu năng lực. Nhưng chắc chắn nó sẽ không xa. Hơn nữa đã có thể đạt tới gần thánh giả mức độ. Chỉ cần bỏ ra một ít tích phân tăng nhanh hấp thu tốc độ. Trong vòng một tuần là Kurumi có thể đạt tới thánh giả. Tuy nhiên chưa tới thánh giả nàng vẫn đủ sức đánh tan đám thánh giả hư ảnh này. Hơn nữa đa số vẫn là tiểu thánh giả đâu. Chỉ thấy Kurumi liền toàn lực vung ra từng quyền. Kinh khủng quyền kình mang theo khủng bố lực lượng hướng những cái kia đòn đánh đập tới. Oanh oanh oanh, ầm. Hai bên va chạm tạo ra dư ba quét ngang phạm vi ngàn dặm. Vô số nguyên tố tinh linh trong phạm vi này đều bị tiêu diệt. Rất nhanh, những cái kia chiêu thức đều bị đánh tan. Nhân cơ hội này, Kurumi liền lấy ra bản thân vũ khí. Hướng đám kia thánh giả hư ảnh bắn tới. Thập tứ chi đạn, Time Destroy, phanh phanh phanh. Tiếp đó, mấy viên có khắc 14 viên đạn liền hướng đám hư ảnh bắn tới. Ngay sau đó liền hủy diệt những cái này hư ảnh. Nhưng cũng vào lúc này, đám thiên kiêu đã dùng thoát thân phù mở ra cổng không gian. Định dịch chuyển ra xa hơn chục vạn dặm bên ngoài. Hết chương. PS. Tại thế giới này, mỗi khi tới hoàng giả đều có cơ hội lĩnh ngộ thần thông, cách chương.